Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 172, muốn chia cắt võ tướng. Không biết quân sư vì sao như thế, nhìn thấy Gia Cát Vũ tùy ý cười to. Lưu Bị không hiểu, ngọa hồ quan vô luận Bắc Thượng vẫn là xuôi Nam, tựa hồ cùng bọn hắn quan hệ đều không phải rất lớn. Người biết xuôi Nam trong đội xe có ai à? Nghe vậy, Gia Cát Vũ nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lưu Bị. Từ khi trở lại Bình Nguyên huyện về sau, tại Gia Cát Vũ vận hành hạ, Lưu Bị quân lực hiện tại đã mở rộng đến 2 vạn người. Cái này cũng chưa tính, gần nhất lại chiêu mộ đến Mi Trúc, Mã Tắc, Đặng Chi, Mã Đại 4 tên võ tướng. Bọn hắn 4 vị mặc dù không có leo lên võ tướng bia, nhưng thực lực cũng rất mạnh, nhất là Mã Đại, Đặng Chi đoán chừng cùng võ tướng trên tấm bia cuối cùng mấy vị cũng không kém là bao nhiêu. Cho nên, hiện tại Lưu Bị đối Gia Cát Vũ cơ hồ là nói gì nghe nấy. 10 phần tín nhiệm, đội xe có ai? 100 người đội xe mà thôi. Có cái giáo úy cũng rất không tệ. Lưu Bị không biết đến Gia Cát Vũ trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Giáo úy, ha ha. Xuôi Nam đội xe có ngọa hổ quan chi chủ. Gia Cát Vũ trong mắt lóe lên một tia lãnh mang, khóe miệng hướng lên nhếch lên 10 phần đắc ý. Ngọa hổ quan chi chủ chính là cái kia Văn Hạo. Lưu Bị mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không tin. Lấy thế cục bây giờ đến nói, Văn Hạo khẳng định phải tọa trấn ngọa hổ quan mới là. Làm sao lại mang theo 100 người đội xe rời đi đâu? Không sai, tất cả chư hầu khẳng định cùng ngươi nghĩ đồng dạng, đều cho là hắn sẽ tọa trấn ngọa hổ quan, nhưng hết lần này tới lần khác tiễn đưa người bán hắn. Gia Cát Vũ giờ phút này trừ tự ngạo bên ngoài còn có một tia trào phúng. Hắn tin tưởng, trừ hắn không ai sẽ chú ý tới cái kia trong đội xe có ngọa hổ quan chi chủ. Quân sư, cho dù cái kia trong đội xe có Văn Hạo lại có thể thế nào? Chúng ta ở xa Ký Châu, hắn tại Dự Châu, cũng không. Lưu Bị là thật tâm không biết Gia Cát Vũ tại sao lại như thế vui vẻ. Nhìn xem Lưu Bị không hiểu bộ dáng, Gia Cát Vũ trong lòng càng thêm khinh thường, thậm chí kém chút bật thốt lên trách mắng ngu xuẩn hay. Chữ, nhưng ở tối hậu quan đầu lại xinh xinh nhịn được. Ngọa hổ quan thủ hạ có phải là cường tướng như mây? Không sai, hiện tại Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên cũng đến ngọa hổ quan. Bọn hắn thực sự là quá mạnh. Vậy nếu như ngọa hổ quan chi chủ chết, những này mãnh tướng sẽ như thế nào? Chờ một chút, quân sư, người nói là một khi ngọa hổ quan chi chủ chết rồi, dưới trướng hắn võ tướng liền muốn khác ném minh chủ. Đến lúc đó cơ hội của chúng ta. Nói đến đây cái phân thượng, Lưu Bị bừng tỉnh đại ngộ. Việc này thật có thể thành. Đừng nói là toàn bộ đạt được ngọa hổ quan võ tướng, chính là có thể có được một cái trong đó đều là kiếm lớn. Nhưng mà sau đó Lưu Bị lại là nhíu mày. Văn Hạo mặc dù tại trong đội xe, nhưng bản thân cũng là đem bia xếp hạng thứ 9 tồn tại. Bằng vào chúng ta thực lực bây giờ muốn giết hắn, chúng ta giết hắn, chúng ta tại sao phải trực tiếp động thủ, trực tiếp đem tin tức này cho Đông Ngô Tôn Sách, Vương Doãn, Viên Thiệu, chẳng phải có thể cùng Văn Hạo có thù nhiều người đi? Chúng ta chỉ cần làm tốt chia cắt võ tướng chuẩn bị là được. Gia Cát Vũ lần nữa nhìn một chút Lưu Bị. Tại hắn trong lòng cái này Lưu Bị về sau là muốn khống chế người. Đương nhiên càng ngu xuẩn càng tốt. Nhưng bây giờ 5 lần 7 lượt hỏi hắn, thực sự là làm người tâm phiền. Nhưng mà Lưu Bị thật cứ như vậy xuẩn a? Hiển nhiên không phải. Lưu Bị thành phủ chi thâm, đương thời hiếm thấy. Hiện tại ai tính toán ai còn thật khó mà nói. Đương nhiên, Gia Cát Vũ còn phạm vào một cái nghĩ đương nhiên sai lầm. Hắn coi là chỉ cần Văn Hạo chết rồi, liền có thể chia cắt ngọa hổ quan võ tướng. Sự tình nếu là có đơn giản như vậy liền tốt. Cái này Văn Hạo là mạnh, nhưng tốt hổ không chịu nổi đàn sói. Chỉ cần dưới trướng hắn những cái kia võ tướng không tài, liền hết thảy đều có thể. Trăm người đội xe mà thôi. Ngọa hổ quan hướng nam 600 dặm địa phương có một chỗ ám lôi cốc. Chỉ cần cái khác chư hầu có thể sớm chạy tới, Văn Hạo hẳn phải chết. Bên này, Gia Cát Vũ nhìn thấy Lưu Bị như có điều suy nghĩ. Cho là hắn còn không có làm minh bạch, dứt khoát mở miệng lần nữa. Quân sư quả nhiên lợi hại, Huyền Đức bội phục. Nghe được Gia Cát Vũ chi tiết kế hoạch, Lưu Bị trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, mặt ngoài lại là giả vờ bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Sau đó hắn liền gọi một vị truyền lệnh tiểu binh, đi, lấy mật tín phương thức cáo chi các lộ chư hầu. Liền nói Ngọa Hổ quan chi chủ Văn Hạo đã một mình rời đi hướng nam mà đi. Chờ một chút chúa công, ta còn có một cẩm nang diệu kế, cũng phải bám vào mật tín bên trong đi. À, vậy thì chờ quân sĩ đem diệu kế viết xong về sau lại cho. Lưu Bị có chút hơi kinh ngạc, phất tay đuổi tiểu binh. Đúng rồi, quân sư, Ngọa Hổ quan còn có 2 vạn nhân mã hướng bắc mà đi. Bọn hắn lại là vì cái này Ngọa Hổ quan khẳng định là phát hiện đồ thành sự tình manh mối. Đi đi tìm chính chủ mà thôi. Chúa công, việc này cùng chúng ta không quan hệ. Không muốn cũng được. Nha, không nói Bình Nguyên huyện bên này dự định như thế nào tính toán Văn Hảo. Nam Dương, nhà tranh, 2 tên văn sĩ mang theo mấy cái thư đồng chậm rãi đẩy ra đại môn. Nhìn một chút đã rách nát tiểu viện, trong đó một tên cầm trong tay quạt lông văn sĩ trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng. Không nghĩ tới hắn đã tụ lên thế lực không nhỏ. Không sai, cái này văn sĩ không phải người khác, chính là chân chính Gia Cát Khổng Minh. Sư huynh, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tại nơi này chờ minh chủ. Bên cạnh văn sĩ mở miệng, hắn chính là Phượng Sồ Bàng Thống. Trước tiên ở nơi này ở lại tìm kiếm tình huống. Kỳ thật khác ta đều không lo lắng. Ta liền lo lắng cái thằng này sẽ lợi dụng phong thủy số lượng. Tính toán tương lai minh chủ, loại này sát chiêu xa không phải nhân lực có thể. Lắc đầu tự nói một câu về sau, Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống đẩy ra đã nhanh đến rơi xuống cửa gỗ. Ngọa Hổ quan hướng nam 300 dặm trên quan đạo. Một chi trăm người đội xe ngay tại chậm rãi tiến lên. Cuối thu mùa, hai bên cây cối lá rụng trải thật dày một tầng, nhìn đúng là có loại khác đẹp. Văn Hạo giờ phút này đang ngồi ở trên xe ngựa nhìn xem phía ngoài phong cảnh. Kinh thành chi hành là hướng bắc đi. Đây là hắn lần thứ nhất đi hướng Ngọa Hổ quan phía nam. Về phần tọa kỵ Bạch Hổ, vì không làm cho những người khác chú ý, liền để tên kia tự do hoạt động đi. Mặc dù không nhìn thấy bóng dáng của nó, nhưng Văn Hạo biết Bạch Hổ liền tại phụ cận cách đó không xa. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu nó liền có thể nhanh chóng trở về. Cái kia cấy ghép năng lực thật rất không tệ. Đáng tiếc cơ hội chỉ có một lần. Âm thầm nắm chặt lại quyền, Văn Hạo có thể cảm nhận được loại kia cường hãn lực bộc phát. Hồi tưởng lại lần kia cấy ghép năng lực, Văn Hạo thật là đau nhức cũng vui vẻ. Cuối cùng công lực mặc dù tăng nhiều, nhưng hắn vẫn như cũ nghỉ dưỡng sức. 2 thiên tài mang theo đội xe rời đi Ngọa Hổ quan. Tại cấy ghép năng lực trước đó hắn cũng đã là đem bia xếp hạng thứ 9 tồn tại. Hệ thống lại đem Vũ Văn Thành đô chiến lực toàn bộ chuyển rời đến hắn trên thân. Có thể nghĩ Văn Hạo hiện tại mạnh bao nhiêu? Khác không dám nói, khẳng định phải so trước đó Vũ Văn Thành đô mạnh. Đáng tiếc phải đi ra ngoài một bận, nếu không thật có thể tìm Lữ Bố đi thử xem. Tự nói một câu về sau, Văn Hạo nhô ra thân thể nhìn phía sau đội xe. Lần này ra, hắn biết rất nhiều thám tử sẽ đem tin tức sẽ truyền cho các lộ chư hầu. Nhưng là Văn Hạo cũng không sợ hãi, khác không dám nói. Tự thân chiến lực lại tăng thêm Bạch Hổ, chỉ cần hắn muốn chạy trốn, tại Đại Hán Vương triều cơ hồ không có thể lưu hắn lại người. Lần này hắn mang theo 100 có được nội lực tiểu binh áp chở 20 xe bắp ngô. Kỳ thật cũng không có mục đích rõ ràng địa, chỉ có thể một đường đi một đường nhìn, gặp thành liền tiến, khoảng cách kế tiếp thành trì còn có hơn 100 dặm, đến lúc đó đi vào trước nhìn xem. Xuất ra một chương da dê địa đồ cẩn thận chu đáo về sau. Văn Hảo có chủ ý, bất quá, ngay lúc này, một cái thân mặc áo đen thám tử lại là từ đằng xa trải qua nhảy vọt về sau. Đi tới Văn Hảo xe ngựa trước, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.